Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, ba đại danh hoa. Nam chừng 20, bàng khoát yêu viên, mày rậm mắt to, treo mũi rộng miệng, dáng dấp cũng là không tính khó coi, nhưng là cái kia như chuông đồng mở chừng hai mắt thời điểm. Lại rất có vài phần hung sát chi khí. Long Thiên cơ hồ một chút liền có thể nhận định, người này hai tay nhất định là dính qua không ít máu tươi, nữ tử kia cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, thân cao lại chừng 1m7 trở lên, một đôi chân dài, thon dài thẳng, hấp dẫn vô số ánh mắt, lại phối hợp nàng kia khuôn mặt như vẽ dung nhan tuyệt mỹ. Đúng là không chút nào tại Liễu Tình Nhi cùng Tạ Tĩnh phía dưới. Chỉ bất quá nàng này thần sắc lại là 10 phần thanh lãnh cao ngạo. Xinh đẹp trên kiều nhan phảng phất vĩnh viễn treo trải qua nhiều năm không thay đổi xương lạnh. Hàn khí bức người, cho người ta một loại phi thường khó mà tiếp cận bộ dáng. Câu nói mới vừa rồi kia, chính là xuất từ nữ tử này miệng. Hai người này vừa xuất hiện, mới vừa rồi còn đang kêu gào Bạch Cẩm Sâm lập tức trung thực. Lại còn không tự giác co lại rụt cổ, nhưng là nữ tử kia tựa hồ cũng không có buông tha ý hắn. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói ra, nội viện có quy định, tu vi cao học viên hướng tu vi thấp học viên khiêu chiến. Tu vi thấp học viên có quyền cự tuyệt, mà lại, tân sinh tiến nhập nội viện tháng thứ nhất, có quyền cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào. Lời này vẫn là lạnh như băng. Lại là đối lấy Long Thiên nói, xem kia, lại giống như là tại giúp Long Thiên giải thích nội viện quy củ. Nhưng hắn không cần để ý Bạch Cẩm Sâm khiêu khích, chung quanh nội viện học viên một mảnh xôn xao, Nguyên Vũ học phủ nổi danh nhất băng mỹ nhân, băng sơn ngọc liên khổng tước, vậy mà tại vì một cái nam sinh ra mặt, còn chủ động cùng hắn nói chuyện. Trời ạ, đây không phải thật a. Cái này Long Thiên, đến tột cùng là lai lịch gì? Nhìn xem, băng sơn ngọc liên khổng tước, giã tính hoa hồng Tạ Tĩnh, u cốc bách hợp Liễu Tình Nhi, Nguyên Vũ học phủ tam đại danh hoa, vậy mà đều vây bên người hắn. U cốc bách hợp Liễu Tình Nhi thậm chí chính miệng thừa nhận. Long Thiên chính là nàng người yêu, nhưng cho dù dạng này, Tạ Tĩnh cùng khổng tước vẫn là tuần tự đi vào bên cạnh hắn. Vì hắn ra mặt, trời ạ, hạ xuống một đạo lôi, đánh chết cái kia làm cho người ước ao ghen tị ra hỏa đi. Nhìn xem Long Thiên, ở đây nam sinh gần như đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Bạch Cẩm Sâm nhìn thấy loại tình huống này cũng phát điên. Phẫn nộ cùng ghen ghét làm hắn tạm thời quên mất đối đôi nam nữ này sợ hãi. Lớn tiếng nói, Long Thiên, người có bản lĩnh cũng không cần luôn luôn trốn ở nữ nhân sau lưng. Theo ta lên công bình lôi đài. Họ Bạch, người nghĩ như vậy đánh công bình lôi đài a? Cùng khổng tước cùng đi nam tử mới mở miệng. Thanh âm cùng sét đánh giống như, ta chơi đùa với ngươi, chấp ngươi một tay, thế nào? Bạch Cẩm Sâm đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, luôn miệng nói. Không đánh, ta tu vi so ngươi thấp, ta cự tuyệt, ta không đánh với ngươi, chấm ngoặc kép, không có loại đồ vật. Nam tử kia xem thường xì một ngụm, quay người đối Long Thiên cười nói, ngươi chính là Long Thiên, ngươi tốt, ta gọi Khổng Long, đây là muội muội ta Khổng Tước, các ngươi tốt, nhận biết các ngươi thật cao hứng, đây là Khổng Phó Viện Trường nắm ta đem cho các ngươi tin. Long Thiên cười chào hỏi, lấy ra một phong thư giao cho hắn. Cái này Khổng Long cùng Khổng Tước là ngoại viện phó viện trường Khổng Minh Nhi tử nữ nhi. Nhưng lại đều là dựa vào bản thân năng lực thi được nội viện. Bây giờ đều đã là nội viện trưởng lão thân truyền đệ tử. Theo thứ tự là cao giai vũ quân cùng sơ giai vũ quân tu vi. Bọn hắn loại này học phủ cao tầng con cái. Bình thường không tham dự giữa học viên thế lực tranh đấu. Vậy do mượn bậc cha chú thanh danh cùng thực lực bản thân, lại thêm thân truyền đệ tử thân phận, cũng không có học sinh nào thế lực dám đi trêu chọc bọn hắn. Đã sớm nghe ta cha nói qua ngươi, ngươi yên tâm, nội viện nếu là có người nào dám khi dễ ngươi, một mực nói với ta, ta giúp ngươi sửa chữa hắn. Khổng Long vỗ ngực, tùy tiện nói, tốt, vậy ta trước hết cảm ơn Khổng huynh. Long Thiên gật đầu cười nói, lại tại trong lúc lơ đãng nhìn thấy Khổng Tước đáy mắt chợt lóe lên khinh thị cùng xem thường. Long Thiên trong lòng sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ, được rồi, bị người khinh bỉ, Khổng Tước đây rõ ràng là đem tự mình cho rằng nịnh nọt người hèn yếu. Người khác thấy thế nào? Long Thiên trong lòng là không thế nào quan tâm, hắn chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Khổng Minh như vậy một cái nhìn qua nho nhã lịch sự một người, nuôi ra con cái vậy mà một cái hào phóng thô lỗ, một cái lãnh diễm cao ngạo, thấy thế nào đều không giống như là người một nhà. Long Thiên, người cái nhát gan bọn chuột nhát, có lại theo ta lên công bình lôi đài. Không muốn luôn luôn trốn ở người khác đằng sau. Nhìn thấy không người để ý tới hắn. Kia Bạch Cẩm Sâm vậy mà lại kêu gào. Mẹ nó, có gan ngươi theo ta lên công bình lôi đài. Đừng tổng khi dễ mới tới. Khổng Long nổi giận nói. Lấn yếu sợ mạnh chi đồ. Liễu Tình Nhi khinh thường nói. Hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Tạ Tĩnh xem thường phỉ nhổ nói. Nhát gan nhu nhược hạng người. Khổng Tước nói, ánh mắt lại trên người Long Thiên vút qua. Long Thiên minh bạch, Khổng Tước đây là ngay cả hắn cùng một chỗ mắng bên trên. Đến lúc này, Long Thiên trong lòng cũng đã phẫn nộ. Ngược lại không phải vì Khổng Tước, mà là vì Bạch Cẩm Sâm không buông tha. Vô sỉ dây dưa, người thích Liễu Tình Nhi không có sai. Nhưng là làm người làm được như thế vô lại. Liền không khỏi làm cho người ta chán ghét. Tốt, Bạch Cẩm Sâm, ngươi không phải liền là muốn theo ta đánh công bình lôi đài à? Ta đáp lại ngươi, bất quá, ta có một cái điều kiện. Long Thiên ngang nhiên nói. Điều kiện gì? Ngươi nói, Bạch Cẩm Sâm nói, ký sinh tử khế ước, đánh sinh tử lôi, ngươi có dám? Long Thiên nghiêm nghị nói. Nghe được tu vi ở vào yếu thế Long Thiên đưa ra muốn đánh sinh tử lôi. Tất cả mọi người là không cảm thấy sững sờ. Bạch Cẩm Sâm cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời vậy mà không có nói tiếp. Nhưng là khi nhìn đến chung quanh học viên. Nhất là tam đại danh hoa trong mắt kia xem thường ánh mắt lúc. Bạch Cẩm Sâm lửa giận trong lòng lần nữa bị nhen lửa. Lớn tiếng nói. Tốt, ta đáp lại ngươi. Đây chính là chính ngươi muốn chết, cần không oán ta được. Nói đã nói đến đây cái phân thượng, lại không có đổi ý chỗ trống. Một đoàn người lúc này liền đi vào công bình lôi đài. Tại công bình lôi đài chấp sự chứng kiến dưới, song phương ký sinh tử khế ước. Lên đài trước đó, Liễu Tình Nhi vì Long Thiên chỉnh quần áo, nhẹ giọng nói ra, cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Long Thiên tự tin cười cười. Quay người lên lôi đài. Liễu Tình Nhi đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Long Thiên. Trong lòng tràn ngập lo lắng. Nhưng là nàng biết, mình không thể ngăn hắn. Nam nhân, một số thời khắc là không thể nhượng bộ. Tự mình muốn làm, chính là đứng tại sau lưng của hắn. Ủng hộ hắn. Khổng Tước thần sắc cũng có chút phức tạp. Bắt đầu Long Thiên không có đáp lại đánh công bình lôi đài thời điểm. Nàng cảm thấy cái này nam nhân quá nhu nhược. Không có đảm đương. Nhưng là tại Long Thiên đưa ra đánh sinh tử lôi về sau. Trong nội tâm nàng nhưng lại có chút bận tâm. Cảm thấy hắn quá lỗ mãng. Quá xúc động. Trong lúc nhất thời lại có chút tâm loạn như ma. Trong mọi người chỉ có Tạ Tĩnh mảy may đều không có vì Long Thiên lo lắng. Nàng lúc trước thế nhưng là thấy tận mắt Long Thiên cùng Cuồng Phong Dong binh đoàn nhị đoàn trưởng. Trận đại chiến kia, Vệ Hùng Phong loại kia nhìn quen gió tanh mưa máu cao giai vũ quân đều còn thua ở Long Thiên trong. Tay, huống chi Bạch Cẩm Sâm loại này trong học viện trung giai vũ quân. Quỷ dị thiên đạo.